Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 826, chương 830, Thấp Ma Trung Không Thế Giới. Bởi vì đã quen thuộc sau khi tấn thăng chủ thần điện chức năng, hơn nữa thế giới căn nguyên cũng hoàn toàn đủ, toàn bộ Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị lần nữa tấn thăng thế giới địa cầu rồi. Chủ thần điện quang cầu lập tức tiêu hao thế giới bản thể, chuyển hóa tăng lên thế giới địa cầu thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm hạ mệnh lệnh, đúng tôn kính chủ nhân. Quét, chủ thần điện trong quang cầu truyền đến thanh âm, đường kính đạt tới 9 mét quang cầu đang lóe lên quang mang, bắt đầu đem thế giới căn nguyên chuyển hóa thành thế giới tấn thăng giá trị. Huyết mạch đại lục nắm giữ hơn 800.000 phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Từ trong lấy ra ước chừng 800.000 phần. Sau đó Mạc Bất Phàm lại bù lên 200.000 phần. Cứ như vậy, 1 triệu phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên liền toàn bộ gom đủ. Thế giới tấn thăng giá trị đã chuyển hóa xong. Chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Thế giới địa cầu đã thỏa mãn điều kiện thăng cấp, xin hỏi có hay không tấn thăng? Quét, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 53.200 phần 1 triệu thế giới tiềm lực. Nguyên sơ thế giới cấp bậc, cao ma tiểu thế giới tấn thăng giá trị. 1 triệu phần 1 triệu có thể tấn thăng. Tin tức xuất hiện, lập tức tấn thăng. Mạc Bất Phàm quát lên, chủ thần điện quang cầu đáp lại, bắt đầu tấn thăng thế giới địa cầu. Ông, trong nháy mắt, chủ thần điện quang cầu liền xông ra mênh mông hỗn độn sắc quang cầu. Sau đó tạo thành đậm đà quang vụ, bao phủ toàn bộ chủ thần điện, đem Mạc Bất Phàm bao trùm ở bên trong. Mạc Bất Phàm lập tức khoanh chân ngồi xuống, tự thân ý thức cùng địa cầu kết hợp. Hóa thân trở thành địa cầu, cẩn thận cảm giác địa cầu biến hóa cùng tấn thăng, đồng thời ở cảm ngộ địa cầu tấn thăng mang đến các loại huyền ảo. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm toàn tâm đắm chìm trong loại này cảm ngộ chính giữa, khiến cho hắn đối với thiên đạo huyền diệu hiểu có rõ rệt tăng lên. Nắm giữ địa cầu thiên đạo chi lực cũng ở đây tăng cường. Theo Mạc Bất Phàm đối với thiên đạo cảm ngộ gia tăng, Mạc Bất Phàm khí tức cũng ở đây tăng lên cùng tăng cường. Bên kia, thế giới địa cầu, lần này tấn thăng là từ cao ma tiểu thiên thế giới tăng lên tới thấp ma trung thiên thế giới. Đây là một cái cực kỳ rõ rệt cùng cự đại tấn cấp. Dĩ nhiên là xảy ra biến hóa rất lớn. Địa cầu diện tích cùng lớn nhỏ đang không ngừng khuếch trương đến. Đã không hề chỉ là một tiểu tinh cầu hoặc là vị diện rồi, mà là bao phủ toàn bộ Thái Dương hệ, càng là đem Thái Dương hệ toàn bộ tinh thần đều biến thành cả thế giới một bộ phận. Tự nhiên làm theo, Thái Dương cũng bao gồm ở bên trong. Có thể nói, bây giờ thế giới địa cầu đã biến hóa long trời lỡ đất, cương vực vô hạn. Ra đời không biết bao nhiêu dị thú, yêu vật, sinh linh, có thể nói là vạn tộc mọc như rừng. Đương nhiên, ở vạn tộc trên là cao cao tại thượng, địa phủ khống chế hết thảy, quản lý hết thảy. Thời gian trôi qua, đi qua thời gian một tháng, ông, chủ thần trong điện hỗn độn sắc quang vụ bắt đầu thu liễm, chậm rãi trở về chủ thần điện quang cầu. Mạc Bất Phàm liền từ trong cảm ngộ tỉnh lại, trên người hắn khí tức có rõ ràng tăng lên. Hiển nhiên, lần này cảm ngộ, Mạc Bất Phàm không nhỏ thu hoạch, đối với thiên đạo cảm ngộ có rõ rệt tăng lên, đã hoàn toàn củng cố vô thượng tôn giả sơ kỳ cảnh giới này rồi. Khi đạt tới rồi vô thượng tôn giả cảnh giới này sau, chính là cảm ngộ thiên đạo huyền ảo. Nắm giữ thiên đạo lực lượng, đối với thiên đạo cảm ngộ càng sâu, thực lực lại càng mạnh, tu vi lại càng cao. Trong lòng Mạc Bất Phàm dần dần có chút hiểu ra, mơ hồ đoán được phía sau phải đi đường. Phải biết, Bát phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, chỉ có thể tu luyện tới vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ cảnh giới này. Cho nên Mạc Bất Phàm tạm thời không có đến tiếp sau này tu luyện công pháp, cũng không cách nào tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, đi tới chủ thần điện quang cầu phía trước, biểu hiện thế giới địa cầu tin tức. Mạc Bất Phàm nói, quét, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, trung thiên thế giới cấp, 53.200 phần 10 triệu thế giới tiềm lực. Nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma trung thế giới tấn thăng giá trị. 0 phần 10 triệu, yêu cầu 10 triệu thế giới tấn thăng giá trị. Hơn nữa một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên chỉ có thể chuyển hóa một chút thế giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm không nhịn được hít vào một hơi. Này có thể là không phải một con số nhỏ rồi. 10 triệu phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Cũng không biết lúc nào có thể gọp đủ. Nghĩ đến trong thời gian ngắn đừng nghĩ tấn thăng thế giới địa cầu rồi. Sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra nổi lên những tin tức khác. Ở tấn thăng làm thấp ma trung thiên thế giới sau, thế giới địa cầu hạn mức tối đa tăng lên tới phá giới cảnh tam trọng. Hơn nữa còn ra đời không ít cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Có thể nói, toàn bộ thế giới địa cầu đều tại phồn vinh phát triển. Thịnh vượng phồn vinh, trọng yếu nhất là bởi vì có địa phủ ở phía trên trấn áp. Cho nên địa cầu thế giới cũng chưa từng xảy ra thảm thiết chiến tranh. Mặc dù tất cả lớn nhỏ tranh đấu không ít, nhưng cũng không có thương tổn được gân cốt. Chính là bởi vì như vậy, thế giới địa cầu mới có thể phát triển tốt như vậy. Trên thực tế, ở thế giới địa cầu, đã có sinh linh đạt tới thế giới cảnh cái này tầng thứ. Vì duy trì việc phủ trí cao vô thượng, Mạc Bất Phàm không thể không phái mạnh hơn tông điện tử thần đi chấn giữ địa phủ. Tử vong kỵ sĩ liệt hỏa trước đây không lâu tấn thăng đến rồi bổn nguyên cảnh. Mạc Bất Phàm liền đem tử vong kỵ sĩ phái đi qua. Chấn giữ địa phủ, chấn nhiếp kẻ xấu, thế giới địa cầu sau khi tấn thăng, thế giới căn nguyên ngưng tụ tốc độ đã biến thành một ngày 10.000 phần trung thiên thế giới cấp. Thế giới căn nguyên, về số lượng mặc dù không có biến hóa, nhưng chất lượng nhưng là tăng lên 10 lần. Mạc Bất Phàm dù gì nói, dù sao một phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên tương đương với 10 phần tiểu thiên. Thế giới cấp thế giới căn nguyên, có gấp 10 lần chênh lệch. Chủ nhân, xin hỏi yêu cầu chạy, chủ thần điện năng lực, sao? Lúc này, chủ thần điện quang cầu đột nhiên hướng Mạc Bất Phàm dò hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, nói, cũng tốt, chạy đi, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút chủ thần điện tìm kiếm thế giới tọa độ năng lực. Tôn kính chủ nhân, chạy một lần chủ thần điện năng lực yêu cầu tiêu hao 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới. Căn nguyên, xin hỏi có hay không chạy? Chủ thần điện quang cầu thanh âm vang lên lần nữa. Chạy, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút. Chỉ là 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Thế giới địa cầu một ngày là có thể ngưng tụ ra 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Ông, chủ thần điện quang cầu sáng lên. Hấp thu thế giới địa cầu 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Khởi động chủ thần điện năng lực, nhất thời, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ kỳ dị ba động. Lấy chủ thần điện quang cầu làm trung tâm khuếch tán ra. Sau đó thâm nhập vào rồi vũ trụ tinh không chính giữa. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, đã tìm kiếm được thế giới tọa độ. Có hay không lập tức đả thông thế giới lối đi? Chủ thần điện quang cầu âm thanh vang lên. Nên thế giới cấp bậc vì cao ma vị diện, đả thông thế giới lối đi yêu cầu tiêu hao 10 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên. Cao ma vị diện, Mạc Bất Phàm nỉ non, thế giới cấp bậc hơi có chút thấp, nếu như cái thế giới này tiềm lực cũng quá thấp lời nói. coi như đưa cái này Cao Ma vị diện chiếm lĩnh, chỉ sợ cũng kiếm không trở về 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Nhưng, nếu là không chiếm lĩnh, 1000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên liền lãng phí một cách vô ích. Đả thông, thế giới lối đi, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Hiển nhiên, chủ thần điện năng lực cũng là không phải kiếm bộn không lỗ. Vũ trụ tinh không, mênh mông vô ngần, tồn tại không biết bao nhiêu vị diện, tinh cầu, cùng với thế giới, muốn tìm kiếm được cao đẳng thế giới xác suất hơi thấp. Ngược lại là thế giới hạ đẳng hoặc là vị diện đông đảo. Hơn nữa tìm kiếm được xác suất cực lớn. Chủ thần điện quang cầu đáp lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục